Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, chương gia tốc khách hiếu. Pudding đúng là cố gắng đổi ra khu vực hóa, trừ tại trường tam giác địa khu gia tăng bố cục bên ngoài. Đồng thời tại Nam Bắc hai tòa thành thị nhóm làm từng bước nếm thử. Bao quát Yến Kinh ở bên trong mấy cái thành phố lớn đều có Pudding cơ quan thiết lập. Bởi vì, nó không chỉ là mắt xích cửa hàng giá rẻ bản thân nghiệp vụ khuếch trương, mà lại càng thêm là một loại tự thân tùy thời có thể sử dụng mạng lưới tiêu thụ lạc. Lúc này khu vực khác nhau ở giữa liền cần một người cân đối quản lý. Trần Tử Nhĩ đối với cái này ký thác kỳ vọng. Tại điện tử thương vụ vẫn là cái thụ tinh chứng thời điểm. Bố cục hoàn thiện Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ có thể kết hợp hoàn mỹ thịnh thế điện tử hàng. Tiêu dùng công ty sản phẩm mới. Chỉ cần lương phẩm dẫn đầu tốt. Sản lượng đầy đủ. Bên này buổi họp báo. Bên kia liền ra kho đưa đến chủ yếu thành thị đầu đường. Đương nhiên hắn cũng muốn học tập về sau tất cả lớn điện tử phần cứng công ty cách làm. Tại thành thị dòng người tụ tập chỗ thành lập sản phẩm thể nghiệm cửa hàng. Apple bản thân đã chứng minh loại hình thức này khả thi. Theo mặt trái đến nói, Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ nhân tài mới nổi gạo kê có một năm công trạng trên diện rộng trượt liên cung trì. Chú trọng tuyến trên có quan. Không nói những này, chính là Kim Mẫn Tín tại chế tác Chu Thiên Vương album. Cũng đồng dạng có thể mượn nhờ Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ tiến hành tiêu thụ. Đây là một tấm lưới, lưới tận thiên hạ tài, mà chủ nhân của nó họ Trần. Trần Tử Nhĩ không có tại mã ngươi thay mặt phu trì hoãn quá lâu. Đã có một cái người trọng yếu nghỉ ngơi, hắn không thể đuổi theo cùng một chỗ nghỉ ngơi. Làm xí nghiệp cũng không phải chơi nhà tròi, vẫn là phải nghiêm túc một điểm. Bởi vì trước đó liền chuẩn bị tốt muốn tuyên bố thái chiếu khê bổ nhiệm ngày tháng. Nếu như chỉ là muốn cùng một nữ nhân triền miên lý do này, vậy còn không về phần ảnh hưởng hắn. Mấu chốt là nữ nhân này cũng sẽ không hiện tại liền cùng hắn triền miên. Sử Ương Thanh Thủy Chung là trong lòng có đạo khảm. Nếu không bọn hắn có vô số gây án cơ hội, cũng sẽ có đầy đủ động cơ gây án. Tần Nghiệp tại hắn về nước về sau ngay lập tức tìm tới hắn. Làm thịnh thế tập đoàn trọng yếu tạo thành nhân viên một trong. Hắn biết gần nhất thay đổi nhân sự trọng đại. Cũng may không có hẹn uống rượu. Là hẹn cưỡi ngựa. Đương nhiên, lấy Trần Tử Nhĩ hiện tại kỹ thuật. Chỉ có thể ngồi ở phía trên chậm rãi đi hai vòng. Cái đồ chơi này là cái việc cần kỹ thuật. Mà lại có chút nguy hiểm. Vì lẽ đó gấp không được, thay mặt tốt mũ giáp, mặc vào phòng hộ sau lưng cùng găng tay các loại, Trần Tử Nhĩ cùng Tần Nghiệp một người nắm một thớt, trên đồng cỏ trước chậm rãi đi tới. Tháng trước tại London vỗ ra một thớt ngàn vạn cấp bậc nước Anh thuần huyết mã. Nó mới một tuổi, Tần Nghiệp nói lên cái này, trong giọng nói có nồng đậm hướng tới ý. Trần Tử Nhĩ cười cười. Nhưng so với ta một tuổi thời điểm đáng tiền nhiều. Hắn nói thú vị. Tần Nghiệp cũng cười khúc khích. Kỳ thật ta vẫn nghĩ làm một cái chuồng ngựa. Chuồng ngựa. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Làm cái này làm gì? Tần Nghiệp nói. Mã cách sống rất đơn giản. Buổi sáng chạy vội giờ. Sau đó ăn cỏ. Ăn vào buổi chiều lại chạy vội một giờ. Sau đó cùng mặt khác mã kỳ kỳ oai oai một hồi. Trò chuyện xong đi ngủ. Trần Tử Nhĩ nhíu nhíu mày. Ta không cảm thấy ngươi đoạn này tự thuật có chỗ nào rất có lực hấp dẫn. Tần Nghiệp, ta còn chưa nói xong đâu. Ta là ưa thích loại kia giao lưu hoặc là nói hỗ động phương thức. Ngươi không cảm thấy nhân loại chúng ta giao lưu đang dùng tình cảm khống chế biểu lộ sao? Mã không giống. Nó không biết người thời điểm chính là không nguyện ý để ý đến ngươi. Chậm rãi quen thuộc mùi của ngươi liền sẽ nguyện ý dùng cằm. Đầu cọ tay của ngươi. Tần Nghiệp đột nhiên hỏi hắn. Ngươi có nhìn kỹ mã con mắt nha, ta cảm thấy đặc biệt đẹp. Tốt a, ta là có chút rông dài. Kỳ thật ta là muốn nói, nhân loại chúng ta khả năng đã mất đi một loại nào đó có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể thiên. Tính, Trần Tử Nhĩ đại khái có thể hiểu hắn ý tứ. Ngươi nói là chúng ta biết viết chữ, biết nói chuyện, nhưng người với người giao lưu ngược lại phức tạp, mà động vật càng giỏi về thân thể tiếp xúc cùng ánh mắt hỗ động. Tối thiểu, ngựa đực cùng ngựa cái một loại nào đó, nhu cầu, giao lưu, sẽ không là trước theo làm bằng hữu bắt đầu. Tần Nghiệp cười, đúng, đúng, Trần Tử Nhĩ cảm thấy nhạc. Hắn thốt ra, ngươi đây là muốn làm xúc sinh a? Tần Nghiệp mặt nháy mắt liền đen. Trần Tử Nhĩ cười nhạc ha ha, sau đó cũng học hắn lên ngựa. Ta gần nhất đang suy tư thúc đẩy khách hữu liên tỏa khách sạn tốc độ. Tần Nghiệp bỗng nhiên chuyển câu chuyện, cẩn thận nói một chút. Tần Nghiệp hỏi trước, ngươi có nghĩ qua đầu tư bỏ vốn sao? Trần Tử Nhĩ theo dạo chơi hình thức hoán đổi vào làm việc hình thức. Hắn hơi có thâm ý nhìn một chút Tần Nghiệp, không có trả lời hắn, chỉ nói là nói, ngươi có ý nghĩ gì? Kỳ thật chúng ta một nhà xây thực tế quá chậm. Đông Phương tập đoàn có một ít vật nghiệp, vị trí cái gì, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Trần Tử Nhĩ im lặng gật đầu, ý của ngươi là lợi dụng đã có vật nghiệp sửa chữa về sau đẩy hướng thị trường. Cái này có thể, chỉ là vị trí tốt vật nghiệp đồng dạng đều không quá nguyện ý bán ra. Mà lại tiền của chúng ta cũng không đủ ủng hộ chúng ta đại lượng mua vào những này vật nghiệp. Tần Nghiệp một mực không rõ, thuê cũng có thể a? Là có thể, nhưng ta muốn mua, bởi vì về sau sẽ càng ngày càng khó mua. Mà lại một khi thượng thị, bộ phận này vốn liếng sẽ để cho công ty thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Cũng tại trình độ lớn nhất lên không đến mức để cổ phiếu giá trị bị đánh giá thấp. Tốt a, nếu như ngươi đồng ý, ta liền tận lực thúc đẩy lần này hợp tác. Khách hữu là thật lớn tiềm lực, Đông Phương tập đoàn hẳn là nguyện ý lấy một chút vật nghiệp cùng tài chính tham gia cổ phần. Ngược lại là cái phương pháp, Trần Tử Nhĩ hỏi thăm, nếu như đạt thành hợp tác, khách hữu liên tỏa có cơ hội khuếch trương nhiều nhất thiếu gia cửa hàng. Cụ thể số lượng ta không có tính toán qua, nhưng sửa chữa thời gian chi phí xa xa thấp hơn dỡ bỏ lại xây dựng. Cùng lúc đó chúng ta tiết kiệm được đại lượng kiến thiết tài chính, đồng thời lại đưa vào một bút tài chính. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta có năng lực đồng thời đối 5 đến 8 chỗ vật nghiệp tiến hành đổi mới trang trí. Mô bản đều là cố định, nhân viên thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện một mực tại tiến hành. Vì lẽ đó chính ta đoán chừng, năm bên trong khách hữu liên tỏa tại Trung Hải chí ít có thể mở đến 50 nhà chi nhánh. 50 nhà, lấy khách hữu trước mắt quy mô đến xem, đó chính là biến hóa về chất, nhưng để ở toàn bộ trung tâm biển, cái kia cũng tính không được cái gì. Cái số này, Trần Tử Nhĩ có chút tâm động, như vậy thịnh thế khách sạn quy mô liền sẽ cưỡi trên một bậc thang. Như vậy về sau khuếch trương dù cho không có hiện thành vật nghiệp đặt vào, có thể quy mô hiệu ứng phía dưới có thể mang đến đại lượng tài chính. Cùng mình ấp úng từ đầu cố gắng cày cấy so sánh, khẳng định sẽ nhanh hơn không ít. Tuy nói quá nhanh sinh trưởng khẳng định sẽ mang đến một vài vấn đề. Có thể thị trường sơ kỳ, dã man sinh trưởng, trước tiên đem địa bàn chiếm lại nói. Ngoài ra, Trần Tử Nhĩ còn có một cái suy tính, đó chính là 03 năm lớn trận bệnh truyền nhiễm. Không hề nghi ngờ, một năm kia sẽ là khách hữu khó chịu nhất một năm. Bởi vì không phải điểm tất nhiên sẽ đối cần mọi người xuất hành khách sạn nghiệp hình thành thật lớn xung kích, mà lại tiếp tục thời gian không ngắn. Lúc này vay mượn khuếch trương làm mắt xích tài chính rất chặt, công ty đoán chừng liền sụp đổ. Mà đối với khách hữu liên tỏa đến nói, bởi vì muốn mưu cầu thượng thị, vì lẽ đó tốt nhất tại không 3 năm trước đó liền đem chuyện này hoàn thành. Nói tạc, rất, một điểm, tại thị trường tốt thời điểm thượng thị Mộ Tập tài chính. Hoa đại giới nhỏ nhất, cũng đúng lúc có thể kiếm một bút tài chính vượt qua mùa đông. Tuy nói nguy cơ tiến đến về sau giá cổ phiếu tất nhiên sụt giảm. Nhưng, cũng là mua về giá cổ phiếu cơ hội tốt a. Hắn không phải muốn chiếm hữu bộ phận này cổ phiếu, là hắn biết rõ chàng nguy cơ này sẽ đi qua, giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, vì lẽ đó lại bán đi liền tốt. Thế là vấn đề liền thành làm sao tại không 3 năm trước đó thượng thị. Một năm này xây cái mấy nhà cửa hàng cũng không đủ a. Tần Nghiệp nhìn thấy Trần Tử Nhĩ động tâm, cuối cùng cũng quả thật nghe hắn gật đầu nói, tốt. Việc này ngươi có thể thử một chút, nhưng ta hy vọng ngươi công và tư rõ ràng. Sẽ, cùng lúc đó, lập tức theo Yến Kinh chạy tới Trung Hải Rob cũng đến. Thiếu đốt hầm minh chủ canh một, cảm tạ 5 vạn thưởng, thân yêu thứ 5 hoặc là thứ 6 sẽ trả nợ. Cũng phải tạ ơn tiểu phi thảm tông sư, nếu như có thể không còn nhóm bên trong đỗi ta thì tốt hơn. Thiếu nợ là bởi vì thứ tư muốn giao báo cáo, cũng chính là đêm mai. Này thời gian, thật chặt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.